Ngọc Tiên Duyên, chương 429, thực hiện hứa hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân xuống lầu đến đại sảnh, ngạc nhiên phát hiện có người so với mình thức dậy còn sớm, chỉ thấy Hàn Chấn Ly rộng mờ từ trên ghế đứng lên nói: "Trưởng môn sớm." Hoa Lân kinh ngạc nói: "Người không phải một đêm không ngủ thôi?" Hàn Chấn Ly nói: "Ta sớm thành thói quen, cảm ơn trưởng môn quan tâm." Hoa Lân lắc đầu nói: "Này đều là ta sai, không có thay ngươi an bài xong nơi ở, lầu ba bên trái còn có một gian phòng trống, sau đó ngươi là ở chỗ đó ở lại a." Hàn Chấn Ly vội vàng nói. "Cảm ơn trưởng môn." Hoa Lân nói: "Ngươi đi đem những người khác cũng gọi lên, ta có một ít chuyện muốn tuyên bố." Hàn Chấn Ly hơi có chút bất an, hỏi: "Tí hình bọn họ cũng muốn gọi tới sao?" Hoa Lân gật đầu nói: "Cũng gọi là đến thôi." Hàn Chấn Ly vội vã lên lầu đem Tí Hình, Minh Kiếm, Đỗ Bôn Lôi, Kỳ Thánh Dịch tất cả đều gọi lên, duy chỉ có Thu Huyền Ly không chịu rời giường. Trừ nàng lấy trừ, tất cả mọi người đều xuống lầu đi tới phòng khách. Tí Hình cùng Minh Kiếm tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi, lười biếng ngồi xuống. Hàn Chấn Ly, Đỗ Bôn Lôi, Kỳ Thánh Dịch ba người nhưng là tiên kiếm phái người, dễ dàng không dám an vị, chỉ có thể đứng Hoa Lân trước mặt bất cứ lúc nào chờ đợi sai phái. Hoa Lân trầm giọng nói: "Như thế sớm đem mọi người gọi tới, thực sự có chút thật không tiện. Hôm nay ta liền muốn lên đường đi tới Minh Giới, cho nên muốn mời các ngươi theo nhìn một chút Huyền Nhi, không biết các vị có thể đáp ứng hay không?" Tí Hình nhất thời đứng lên nói: "Ngươi dự định ngày hôm nay liền đi Minh Giới, quá tốt rồi, ta cùng ngươi đi một chuyến." Hoa Lân thấy hắn như thế tích cực thế mới biết hắn nhìn bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm nhưng giờ nào khắc nào cũng đang ghi nhớ. Giải thần trận, bên trong sinh linh, lúc này không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu. Đỗ Bôn Lôi càng là kích động nói: "Hoa đại ca, ta cũng muốn đi." Minh Kiếm cũng nói: "Minh Giới nhất định rất thú vị, ta cũng bồi các ngươi đi một chuyến thôi." Hoa Lân lập tức nói: "Không được, Minh Giới khí âm hàn phi thường nặng quá, không thích hợp người tu chân sinh tồn. Bôn Lôi từng tới một lần ứng khi biết trong đó lợi hại. Hơn nữa lần này tiến vào Minh Giới, căn bản không biết sự tình tiến triển có thể hay không thuận lợi, nếu là buông ra đến quá lâu, e sợ ngay cả ta đều không chống đỡ được. Vì lẽ đó chỉ có Tí Hình một người có thể cùng ta cùng đi." Đỗ Bôn Lôi nhớ tới chính mình ở Minh Giới trải qua, cảm thấy Hoa Lân lời này xác thực là thật tình, liền đành phải thôi. Hoa Lân rồi nói tiếp: "Đúng rồi, lần này còn muốn đi một chuyến Trấn Mê Tiên, thời gian có thể sẽ so sánh lâu một chút, nếu là mấy tháng nhưng chưa trở về, các ngươi cũng không cần phải lo lắng." Đỗ Bôn Lôi hỏi: "Đại ca, nếu là từ Minh Giới đi tới, theo lý thuyết chỉ cần 6-7 ngày liền có thể trở về, tại sao lại phải kể tới nguyệt lâu dài?" Hoa Lân trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc nói: "Cái này, ta tạm thời còn không nghĩ tới làm sao đem Trấn Mê Tiên người tất cả đều an toàn mang ra đến, nếu là cũng từ Minh Giới trải qua, chỉ sợ bọn họ không cách nào chống đỡ Minh Giới âm hàn. Nhưng nếu như từ Thiên Thần Miếu đi, vậy thì thực sự quá mức hung hiểm. Mặc kệ thế nào ta vẫn là đến nơi đó lại nói, hay là có thể tìm được cái khác phương pháp giải quyết." Minh Kiếm lo lắng nói: "Nếu ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng, không bằng cùng mấy tháng lại đi, như vậy chẳng phải là càng thêm an toàn." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân quay đầu lại nhìn một chút Đỗ Bôn Lôi một chút, lắc đầu nói: "Ta cùng Đỗ Bôn Lôi đã đi ra 4 tháng, nói vậy Trấn Mê Tiên, người đã chờ đến vô cùng nóng ruột. Nếu là bọn họ tự ý hành động, e sợ sẽ nhờ đó làm mất mạng. Khi đó ta liền thật sự không còn mặt mũi đối diện điện chủ trên trời có linh thiêng." Đỗ Bôn Lôi nghe vậy, không khỏi tự trách nói: "Đều là ta quá gấp, làm hại đại ca chưa chuẩn bị kỹ càng liền đi." Hoa Lân thấy hắn như thế áy náy, liền an ủi: "Kỳ thực ta cũng muốn sớm một chút đem chuyện này giải quyết đi, chỉ có như vậy ta mới có thể thanh thản ổn định mà tiến hành kế hoạch của chính mình." "Ai?" Đỗ Bôn Lôi nói. "Kế hoạch gì?" Tí Hình đầu tiên phản ứng lại, liền hỏi: "Chẳng lẽ là chỉ cứu viện thượng quan linh việc?" Hoa Lân gật đầu nói: "Ta hiện tại làm tất cả đều là cái mục đích này mà nỗ lực. Trước lúc này nếu là không có được Trần Duyên Tinh che chở, tương lai coi như đem thượng quan linh giải cứu ra, e sợ cũng tránh không khỏi Thánh Thanh Viện cùng phần âm tông truy đuổi. Lúc này mặc dù không dám nói sau đó liền có thể vô tư, nhưng ít ra nơi này người tu chân sẽ không lại gây bất lợi cho ta. Duy nhất gọi người lo lắng chính là Thánh Thanh Viện đối với ta đã có phòng bị, cứu viện thượng quan linh sự tình đã khó càng thêm khó. Có thể hay không toàn thân mà lùi ta thực ở không có nửa điểm nắm. Vì lẽ đó trước hết đem Trấn Mê Tiên người dàn xếp tốt bằng không sao xứng đáng điện chủ Lâm Trung giao phó." Đỗ Bôn Lôi kích động nói: "Đại ca yên tâm, ta cùng Trấn Mê Tiên người coi như liều mạng tính mạng cũng phải giúp ngươi đem người cứu ra." Hoa Lân lắc đầu nói: Việc này không cho phép các ngươi nhúng tay, bằng không toàn bộ tiên kiếm phái đều có diệt khả năng. Các ngươi phải cố gắng luyện công, tương lai ta sẽ đem tiên kiếm phái giao cho các ngươi đến quản lý, như vậy ta mới có thể yên tâm đi cứu người. Đỗ Bôn Lôi còn muốn nói gì nữa, nhưng Hoa Lân cũng đã xen lời hắn. Nơi này có một ít tinh thạch, ngươi trước tiên cầm. Nói, Hoa Lân mở ra nhẫn không gian, móc ra mấy chục viên. Năng lượng tinh thạch giao cho Đỗ Bôn Lôi trong tay, lại nói tiếp. Bôn Lôi ngươi đi Thánh Thành đi một chuyến, tìm cái thợ may cửa hàng, đặt mua mấy ngàn bộ thống nhất trang phục chuẩn bị tương lai trấn mê tiên người sau khi ra ngoài mặc. Ngươi dặn dò chủ quán ở nơi ngực đều thêu lên một thanh thật xinh đẹp tiên kiếm đồ án. Nếu chúng ta là tiên kiếm phái, liền muốn có một bộ chỉnh tề trang phục, ngươi nói đúng không đúng? Đỗ Bôn Lôi hai tay đỡ lấy Hoa Lân trong tay tinh thạch, trong mắt mơ hồ hiện ra một tầng nước mắt, liền vội vàng cúi đầu nói. Ta đại biểu toàn bộ trấn mê tiên, trước tiên cảm ơn trưởng môn. Hoa Lân vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại an ủi vài câu, lúc này mới ngẩng đầu đối diện Minh Kiếm cùng Kỳ Thánh Dịch nói. Ta không ở mấy ngày nay, tiên kiếm phái trước hết xin nhờ hai vị đến trông giữ. Minh Kiếm một trận muốn nói lại thôi, bên cạnh Kỳ Thánh Dịch nhưng dành nói. Trưởng môn yên tâm thôi, Minh Kiếm chỉ có thể thở dài một hơi, biết Hoa Lân bất luận làm sao cũng sẽ không đồng ý chính mình theo hắn cùng đi minh giới, liền đành phải thôi. Hoa Lân thấy sự tình dĩ nhiên dặn dò thỏa đáng, liền đối diện Tý Hình nói. Tý đại ca có muốn hay không đi chuẩn bị một chút? Chúng ta cũng nên xuất phát, Tý Hình nói, chuẩn bị cái gì, ta bất cứ lúc nào có thể lên đường. Hoa Lân gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người bước ra, Linh Thanh Lâu, Minh Kiếm, Đỗ Bôn Lôi, Kỳ Thánh Dịch lưu luyến không rời mà đem bọn hắn đưa đến ngoài sơn môn. Hoa Lân rút ra phi kiếm, vững vàng mà đứng lên trên, trước khi đi rồi lại quay đầu lại dặn dò. Bôn Lôi, nếu là Hà Quang Điện có người tìm đến ta, liền nói ta có chuyện đi ra ngoài. Gọi bọn họ dựa theo kế hoạch đã định cử hành kiếm bình đại hội, không cần chờ ta. Chấm, Đỗ Bôn Lôi gật đầu liên tục. Hoa Lân lúc này mới mang theo Tý Hình ngự kiếm mà lên, hướng về Thánh Thành phương hướng lao đi. Đi tới Thánh Thành, hơi sau khi nghe ngóng, biết được. Trấn Hồn Tông, ở vào xa xôi núi Thiên Âm, khoảng cách nơi này có tới mấy vạn dặm xa. Hoa Lân âm thầm sốt ruột, nghĩ thầm ngự kiếm phi hành, chẳng phải là muốn tiêu tốn mấy ngày thời gian mới có thể đến đạt. May là người kia lại tự nói với mình, Thành Bắc có. Truyền tống trận, có thể thẳng tới núi Thiên Âm chân núi. Hoa Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cùng Tý Hình hai người đi tới. Thành Bắc, truyền tống trên tế đàn, khởi động trận pháp, hai người không nói hai lời, lập tức hướng về núi Thiên Âm truyền đi. Phút chốc hai người đi tới một cái thành thị xa lạ. Định thần nhìn lại, trước mắt thành phố này rõ ràng mang theo một loại u ám sắc thái. Tại sao lại có cái cảm giác này, Hoa Lân nhất thời nhưng lại không nói ra được. Truyền tống trên đài cũng có thật nhiều người tu chân lui tới, Hoa Lân tiện tay ngăn cản một người hỏi. Xin hỏi Trấn Hồn Tông đi như thế nào? Convert by, Seth, cách chương.